Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 24, vô hạn thành, tham lam chi long. Tại xác định không có cái thứ ba thượng huyền quỷ tới chi viện về sau, Emilia triệu hoán ra ý nghĩ của mình. Một đầu dài đến hơn 50 mét cự long xuất hiện ở Emilia đỉnh đầu. Đúng vậy, ở đây hấp thu đại lượng sinh mệnh lực về sau, Emilia niệm thú lại một lần nữa trưởng thành. Nếu như tại dạng này xuống dưới, nói không chừng gia hỏa này thật có thể trưởng thành đến vài trăm mét. Chính là về phần mấy ngàn mét quái vật khổng lồ, Akaza cùng Gyutaru nhìn thấy đột nhiên xuất hiện niệm thú, lập tức bị giật nảy mình. Đó là vật gì a? Gyutaru kêu to lên, huyễn thuật sao? Akaza lại có khác biệt cách nhìn, chủ yếu là bởi vì Emilia tham lam chi long thực sự là thật là đáng sợ. Hai con rùa cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Ăn bọn hắn, Emilia ra lệnh một tiếng. Tham lam chi long trong chốc lát liền lao vùn vụt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát liền vọt tới Gyutaru trước mặt. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Huyết quỷ thuật khiêu lương bạt hổ. Gyutaru đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Theo bản năng thi triển ra huyết quỷ thuật muốn ngăn cản tham lam chi long tiến công. Nhưng mà đối mặt Gyutaru phản kích, tham lam chi long chỉ bất quá nhô ra mình móng vuốt, liền đem Gyutaru huyết quỷ thuật bài trừ sạch sẽ. Sau đó một ngụm đem Gyutaru nuốt xuống. Tính cả chung quanh mặt đất cùng kiến trúc, đều bị tham lam chi long nuốt vào trong bụng. Khi Gyutaru bị nuốt vào đi thời điểm, khổng lồ sinh mệnh lực liền bị tham lam chi long rút lấy ra. Năm thành giao cho mặt khác Emilia. Ba thành tồn trữ, hai thành dùng để cường hóa chính mình. Emilia cảm giác được cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực thông qua tham lam chi long tiến vào thân thể của mình, không khỏi thoải mái rên rỉ lên. Loại này cảm giác mặc kệ là kinh lịch bao nhiêu lần, đều để người muốn thôi không thể a, thực sự là rất thư thái. Tham lam chi long tại thôn phệ Gyutaru về sau, lập tức khóa chặt Akaza. Đầu tiên là một thanh cái đuôi quét ngang tới. Akaza đối mặt tham lam chi long, không tránh không né, đấu khí bão táp. Hắn chính là muốn cùng cường đại gia hỏa chiến đấu. Mặc kệ sống hay chết cũng không đáng kể. Phá hoại sát diệt thức. Akaza thôi động lực lượng toàn thân đánh ra bạo tạc tính chất một quyền. Nhưng khi nắm đấm của hắn đụng vào tham lam chi long cái đuôi bên trên lúc, kia như bài sơn đảo hải lực xung kích. Trong khoảnh khắc đem hắn lực lượng tồi khô lạp hủ đánh tan. Nương theo lấy to lớn xung kích, Akaza nắm đấm tại trong chốc lát vỡ nát. Sau đó là cánh tay. Cuối cùng là nửa người. Đụng. Ngay sau đó, cả người đều bị tham lam chi long nhất cái đuôi quét ra ngoài. Quanh long long đụng thủng một tòa lại một tòa lầu các. Cuối cùng đụng vào một mặt cứng rắn trên vách tường. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Cả người đều khảm nạm ở trên vách tường. Thật, thật mạnh a! Akaza phun ra một ngụm máu lớn. Xương cốt đều bể nát. Muốn tái sinh cũng cần mười mấy giây. Nhưng là tham lam chi long lại không cho hắn cơ hội này. Như thiểm điện nhào tới. Nhô ra bắt lấy. Đem Akaza bắt lấy. Đưa hướng mình miệng. A, ta phải chết sao? Akaza nhìn xem cách mình càng ngày càng gần huyết bồn đại khẩu. Cảm nhận được khí tức tử vong, kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Ta, thật đúng là yếu a. Sau đó, liền bị tham lam chi long một ngụm nuốt vào. Emilia tại tham lam chi long nghiền ép Akaza cùng Gyutaru thời điểm, tìm được ý đồ chạy trốn Daki, đưa nàng bắt lấy, ném cho tham lam chi long ăn hết. Đến tận đây, thượng huyền chi lục cùng thượng huyền chi tam, triệt để tử vong. Bất quá tại ba người tử vong, Emilia liền để tham lam chi long phun ra ba người linh hồn. Gyutaru cùng Daki hòa giải, mà Akaza cũng khôi phục nhân loại thời kỳ ký ức, ôm mình người yêu linh hồn, gào khóc, không ngừng xin lỗi. Lại sau đó, một đám quỷ hồn liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, âm trụ Uzui Tengen cùng mình ba cái thê tử cũng đi tới Emilia trước mặt. Thật sự là hoa lệ thần long đâu. Emiya đại nhân, Uzui Tengen nhìn xem Tham Lam Chi Long, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hai cái thượng huyền quỷ. Ở hai mắt của hắn bên trong chính là cường đại đại danh từ. Tạm được, chờ ngươi học được niệm về sau, nói không chừng cũng có thể chế tạo ra cường đại niệm thú. Emiya khích lệ nói, Uzui Tengen thê tử một trong cần mày sợ hãi mà hỏi. Niệm, là cái gì a? Emiya cười nói ra, điểm này, hỏi ngươi phu quân tốt, nếu như muốn học tập, gia nhập Hephaestus là được, đương nhiên cũng có thể dùng vật gì khác cùng ta trao đổi. Uzui Tengen nói ra, Emiya đại nhân, liền để chúng ta hoa lệ hướng chúa công đại nhân báo cáo đi. Mấy trăm năm qua, rốt cục có thượng huyền quỷ chết rồi. Ta tin tưởng chúa công đại nhân nhất định sẽ vì cái này tin tức cảm thấy cao hứng. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Khi Emiya cùng Uzui Tengen thông qua cổng không gian quay trở về Ubuyashiki dinh thự về sau, Uzui Tengen liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho Ubuyashiki Kagaya. Mà Ubuyashiki Kagaya nghe được thượng huyền chi lục cùng thượng huyền chi tam chết tại Emiya trong tay lúc, nào chỉ là cao hứng, quả thực chính là hưng phấn, hung hăng lầm bầm quá tốt rồi. Quá tốt rồi, chuyện này tại hắn xem ra, chính là biến đổi đại danh từ. Mấy trăm năm qua, quỷ giết đội cho tới bây giờ đều không thành công vây quét một cái thượng huyền quỷ. Nhưng là lần này, sáu cái thượng huyền quỷ lập tức liền chết hai cái. Hắn làm sao có thể bình thản đối mặt. Hắn tin tưởng, tin tức này nhất định có thể trấn nhiếp Kibutsuji Muzan. Vì quỷ giết đội chống nổi thời khắc mấu chốt này, đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Chờ bọn hắn kiên trì đến cái khác trụ từ Orario trở về, chính là Kibutsuji Muzan tận thế. Vì thế, Ubuyashiki Kagaya còn chuyên môn hướng Emiya gây nên lấy lòng biết ơn. Bởi vì tại hắn xem ra, Emiya đây là vì bọn họ quỷ giết đội tranh thủ đến đầy đủ thời gian a. Hắn làm sao có thể không cảm kích. Bất quá Emiya nhưng không có quá mức để ý. Ngược lại bắt đầu tiêu hóa Gyutaru, Daki, cùng Akaza sinh mệnh lực. Cái này ba cái đều là thượng huyền quỷ. Sinh mệnh lực hoàn toàn không phải hạ huyền quỷ có thể địch nổi. Đừng nói là một cái hạ huyền quỷ, liền xem như ba bốn cái hạ huyền quỷ cộng lại, cũng không có một cái thượng huyền quỷ sinh mệnh lực cường đại. Mà một cái hạ huyền quỷ mệt mỏi, lại tương đương với mười mấy cái ngưu đầu nhân. Bởi vậy có thể thấy được, thượng huyền quỷ sinh mệnh lực là bực nào ương ngạnh. Nói thật, nếu như thượng huyền quỷ cũng học xong đọc lời nói, nghiền ép nhân loại quả thực không nên quá dễ dàng. Chủ yếu là những này dị loại sinh mệnh lực thực sự là quá cường đại. Điểm này, từ kiến Chimera Vương Merem cũng có thể thấy được đến. Gia hỏa này xuất sinh về sau cũng không lâu lắm, liền có thể đánh bại Netero hội trưởng. Gia hỏa này tuổi tác so với Netero, ngay cả cái sau số lẻ đều tính không lên, lại có thể đánh bại Netero. Cuối cùng bức bách Netero sử dụng người nghèo sắc phi, cũng chính là thợ săn thế giới đạn hạt nhân. Đồng quy vu tận, từ một điểm này cũng có thể thấy được, những này sinh mệnh lực cường đại dị loại, tại học tập đọc thời điểm, chiếm hết ưu thế. Nếu như quỷ học tập niệm, trên cơ bản liền không có nhân loại chuyện gì. Liền xem như phổ thông quỷ học tập niệm về sau, đều có thể nghiền ép quỷ giết đội trụ. Chớ đừng nói chi là 12 quỷ nguyệt. Chính là về phần Kibutsuji Muzan dạng này ra hỏa, Emiya hao tốn mấy ngày thời gian, cuối cùng là đem hai cái thượng huyền quỷ sinh mệnh lực triệt để tiêu hóa, tăng cường mình niệm. Hiện tại hắn niệm đã vượt qua thợ săn thế giới tuyệt đại đa số thợ săn. Liền xem như Menchi, Fuhara đều không bằng Emiya niệm. Bất quá muốn đạt tới Netero trình độ, còn cần nhất định cố gắng. Chỉ bất quá rất nhiều thế giới chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh lực cường đại quái vật. Emiya vượt qua Netero chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà đổi thành một phương mặt, Kibutsuji Muzan căn cứ, vô hạn thành nội, Kokushibu chẳng qua là thấy hoa mắt, liền tiến vào vô hạn thành. Hắn nháy mắt kịp phản ứng nơi này là cái gì địa phương. Quả nhiên, ngẩng đầu một cái liền thấy sắc mặt âm trầm tới cực điểm Kibutsuji Muzan. Kokushibu vội vàng quỳ sát xuống tới. Khi hắn chuyển động ánh mắt của mình, quan sát bốn phía thời điểm, kinh ngạc phát hiện Thượng Huyền Chi Nhị Duma, Thượng Huyền Chi Tứ Hăng Tăng Gu, Thượng Huyền Chi Ngũ Gioko đều tại. Nhưng duy chỉ có không thấy Thượng Huyền Chi Tam cùng Thượng Huyền Chi Lục. Muzan đại nhân, không biết đại nhân lần này triệu tập chúng ta có chuyện gì quan trọng? Kibutsuji Muzan mặt không thay đổi nói ra. Trước đây không lâu, Thượng Huyền Chi Tam Akaza cùng Thượng Huyền Chi Lục song tử quỷ đều chết hết. Chết tại cùng một cái nam nhân trong tay. Cái gì? Trong lúc nhất thời, bao quát Kokushibu ở bên trong, tất cả Thượng Huyền quỷ cùng nhau chấn động. Đã có mấy trăm năm đi, Thượng Huyền quỷ đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là hiện tại, Thượng Huyền chi quỷ vậy mà duy nhất một lần chết mất hai cái. Tuyệt đối là đại tin tức. Kokushibu cúi đầu thấp xuống, nghĩ thầm trách không được Muzan đại nhân tức giận như thế. Hắn tỉnh táo nói ra, đến cùng là ai giết chết Akaza cùng Daki bọn hắn, ta sẽ vì bọn hắn tự tay báo thù. Kibutsuji Muzan nói ra, tên kia là Nhật Chi Hô Hấp người thừa kế. Kokushibu trên mặt sáu con mắt trong chốc lát kịch liệt co vào, nhận lấy trước nay chưa từng có chấn động. Yoriichi, thời gian qua đi mấy trăm năm, truyền nhân của ngươi cuối cùng vẫn là xuất thế sao? Muzan đại nhân, mời nói cho ta người kia ở đâu bên trong, ta sẽ đích thân giết hắn. Kokushibu một mặt trịnh trọng nói, trong lòng sát ý trước nay chưa từng có cao. Kibutsuji Muzan đối với Kokushibu thái độ tương đương hài lòng. Tên kia không thể xem thường. Lần này ta muốn bốn người các ngươi liên thủ, nhất định phải đem tên hỗn đản kia triệt để giết chết. Akaza cùng Daki chết để hắn sinh ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Cho nên hắn muốn mau chóng đem ra hỏa này chém giết hầu như không còn. Kokushibu lại hơi nghi hoặc một chút. Muzan đại nhân, làm như vậy có thể hay không quá đề cao tên kia? Hắn chẳng qua là Yoriichi truyền nhân, cũng không phải là Yoriichi bản. Chấm ngoặc kép, đụng. Không đợi Kokushibu nói hết lời, Kibutsuji Muzan tiện tay đem Kokushibu đánh bay ra ngoài. Kokushibu ngực đều nhiều hơn một cái động lớn, máu tươi vẩy ra. Ngươi là đang gọi ta làm việc sao? Kibutsuji Muzan lãnh khốc nhìn xem hắn. Không dám. Kokushibu cúi đầu không nói lời nào. Kibutsuji Muzan sát khí tràn trề nói ra, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nói tóm lại, nhất định phải đem cái này ra hỏa mau chóng diệt trừ. Nhất định. Vâng, Muzan đại nhân. Thượng Huyền quỷ môn nhao nhao cúi đầu. Đối mặt trạng thái này Kibutsuji Muzan, bọn hắn cũng không nguyện ý chống đối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.